Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, ta vì linh chủ. Thiên hạ làm nô, nghĩa phụ, ngài không có sao chứ? 9 cái con nuôi cùng nhau tiến lên, hai người một trái một phải đỡ lấy cửu gia run rẩy thân thể. Mặt khác 7 người đứng thành một hàng, ngăn tại cửu gia phía trước. Trên tay dao bầu chỉ hướng Diệp Thiên, rất nhiều cho dù liều mạng, cũng bảo vệ cửu gia chu toàn tư thế. Diệp Thiên miệng phía trên khói đốt hết, chậm rãi hướng cửu gia bên này đi tới. Người đừng nhúc nhích, tiến lên nữa một bước, huynh đệ chúng ta 9 cái thì theo ngươi liều. Một cái con nuôi quyết tuyệt cất tiếng nói, Diệp Thiên cười một tiếng, thế mà cứng đờ thân hình. Đứng tại chỗ, Cường Thúc thì một mặt sùng bái kính ngưỡng thần sắc, quỳ trên mặt đất ngước nhìn Diệp Thiên, nơi xa Ngũ Khải thì ngồi xếp bằng, rơi vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Ngay tại vận công điều tức, Mã Vương ra một trái tim phanh phanh nhảy loạn, tê cả da đầu, giống một đầu ác khuyển giống như, dập khuôn từng bước cùng sau lưng Diệp Thiên. Trên thực tế, đây cũng là Mã Vương gia lần thứ nhất nhìn thấy cửu gia. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là Diệp Thiên mấy câu sau khi ra, liền để không ai bì nổi Thanh Long hội hội chủ cửu gia thất hồn lạc phách. Ta lão đại đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Một lần lại một lần cho ta chế tạo chấn kinh. Ta cái này trái tim đều nhanh chịu đựng không được dạng này đâm sao kích. Mã Vương gia trong lòng âm thầm nghĩ, Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng trên gương mặt, hiện ra một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Một giây sau, cửu gia, phù phù, một tiếng, quỳ một chân trên đất, 9 cái con nuôi nhìn thấy một màn này, đều là tâm thần rung mạnh, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Liền bọn họ lớn nhất kính ngưỡng cửu gia đều muốn cho trước mắt người thanh niên này quỳ lại làm lễ. Như vậy, trước mắt thanh niên này là ai? Lấy bọn họ nhiều năm như vậy, đi theo cửu gia bên người luyện thành ra nhãn lực, bọn họ nhìn ra được lúc này cửu gia đối Diệp Thiên quỳ bái. Tuyệt đối không phải bị ép, mà chính là cam tâm tình nguyện quỳ bái. 9 đạo kinh dị không thôi ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Lúc này, Diệp Thiên trên mặt hàm xúc lấy một vệt thần thánh quang mang, nhu hòa như ánh trăng, lại vừa thần bí như vũ trụ mênh mông, âm u, tà khí, khủng bố, cuồn cuộn, đủ loại dị tượng, theo Diệp Thiên trên mặt biến ảo mà ra. Không ai có thể tưởng tượng ra được, một người mặt có thể đồng thời thể hiện ra vô số loại biểu lộ. Bởi vì Mã Vương gia đang đứng sau lưng Diệp Thiên, hắn không nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt biến hóa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đối diện cửu gia cùng 9 cái con nuôi lúc này đều là một bộ gặp thần quỷ giống như thần thái. Cái này làm cho Mã Vương gia càng thêm nghi hoặc. Ha ha, những thứ này ngày bình thường nghiêu bức lập lòe Thanh Long hội lão đại, cũng không gì hơn cái này đi. Mã Vương gia nhịn không được hung hăng khinh bỉ một thanh cửu gia. Giờ phút này, Diệp Thiên cái cằm chỗ, một đạo kim sắc linh văn theo trong da phát lên. Linh văn như có linh khí, chậm rãi hướng hai gò má chuyển di, lan tràn qua sống mũi, hội tụ tại trên trán lúc, linh văn thình lình ngưng tụ thành hình, quét ngang, lại quét ngang. Sau đó một đạo dựng thẳng văn, xuyên qua ba đạo nếp nhăn, hình thành một cái vương chữ. Kim quang mãnh liệt, quý vi tráng quan. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, quỳ bái trên mặt đất cửu gia trên trán cũng xuất hiện linh văn. Cuối cùng hình thành một cái vương chữ, linh văn thẩm thấu ra mặt bộ, xuất hiện trong không khí, cùng Diệp Thiên, vương chữ linh văn lẫn nhau chiếu rọi. Cửu gia si ngốc ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, trong đầu đạo nhân ảnh kia cùng trước mắt Diệp Trời dần dần trùng hợp. đến mức cương thúc trên mặt thì xuất hiện một cái ảm đạm không ánh sáng, nô, chữ. Mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngũ Khải vừa tốt tại lúc này mở to mắt, thấy cảnh này, cái này khiến hắn nhớ tới một cái xa xưa truyền thuyết. Cửu gia trên trán, vương, chữ linh văn, đã ngưng kết, mà Diệp Thiên trên trán linh văn, vẫn còn tại như con run giống như giấy rùa. Chữ vương không ra mặt, ra mặt chính là chủ. Một giây đồng hồ về sau, một cái, chủ, chữ linh văn, xuất hiện tại Diệp Thiên cái trán. Đông đông đông, cửu gia dập đầu như giã tỏi, ngữ khí điên cuồng như kích động, dường như thành kính tín đồ nhìn thấy trong truyền thuyết thần Phật. Bởi vì hưng phấn mà toàn thân run rẩy. Ta vì linh chủ, thiên hạ làm nô, linh chủ, ngài là linh chủ, chín cái con nuôi lần nữa mộng bước. Hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được nghĩa phụ có phải hay không điên. Đứng lên đi, Diệp Thiên nhẹ nhàng phất tay. Hắn trên trán linh văn đã biến mất không thấy gì nữa. U Linh Đảo thập đại linh vương chi thiết huyết U Linh Vương Hải Cửu. Quỳ bái linh chủ đại nhân. Cửu gia ngồi thẳng lên, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, nghiêm túc trang nghiêm trầm giọng nói. Giờ khắc này, hắn ngữ khí tựa hồ hàm xúc lấy một loại nào đó tuyên thệ, vinh diệu cùng tôn nghiêm, thậm chí là một loại tín ngưỡng. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cường Thúc cũng tại lúc này mở miệng nói. U Linh Đảo 108 nô chi linh nô mại ngư cường. Quỳ bái linh chủ đại nhân. Giờ khắc này, Cường Thúc trong mắt lệ nóng tràn đầy, giống như là phiêu bạt không nơi nương tựa lãng tử, rốt cục trở lại đã lâu quê nhà, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm thân nhân. Mã Vương gia trong đầu trống rỗng, ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ. Đều đứng lên đi, Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói. Cường Thúc đứng người lên, mà Hải Cửu cũng thủy chung quỳ trên mặt đất. Diệp Thiên nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Hải Cửu. Hải Cửu thân thể run lên, tê thanh nói: "Linh chủ đại nhân, tiểu nhân không biết ngài là linh chủ, cho nên ngươi thì phái người đối phó ta bằng hữu." Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp nhận Hải Cửu câu chuyện. Hải Cửu sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, liên tục gật đầu, chi tiết báo cáo: "Bởi vì ngươi giết ta thủ hạ tứ đại kim cương một trong Điền Đại Bưu, cho nên ta chỉ có thể lấy bắt cóc bằng hữu ngài phương thức bức ngài hiện thân." Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Hải Cửu lời nói: "Người không biết không tội, ta cũng không nghĩ tới năm đó từ biệt người thế mà lại đi vào Giang Thành, hơn nữa còn thành Thanh Long hội hội chủ." Hải Cửu một mặt hổ thẹn, co quắp bất an đáp lại nói: "Tiểu nhân biết linh chủ đại nhân là Giang Thành người, sau đó tự chủ trương đi vào Giang Thành, cường thế đoạt lấy Thanh Long hội cơ nghiệp, đem Thanh Long hội thế lực nắm giữ trong tay phía trên, chờ đợi đại nhân trở về, lần nữa mang theo các huynh đệ chinh chiến thiên hạ, Đông Sơn tái khởi." Diệp Thiên thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt phức tạp biểu lộ. Thời gian 6 năm, thoáng một cái đã qua, cũng thật sự là làm khó ngươi. Hải Cửu một câu hời hợt, cường thế đoạt lấy Thanh Long hội cơ nghiệp, lời nói, theo Diệp Thiên, nào có Hải Cửu nói nhẹ nhàng như vậy. Cái này là tiểu nhân phải làm, vì chết đi huynh đệ báo thù rửa hận, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân chảy hết sau cùng một máu. Hải Cửu dùng một loại tuyên thệ giống như giọng điệu đáp lại nói. Diệp Thiên lần nữa để Hải Cửu đứng người lên. Hải Cửu biết Diệp Thiên cũng không có trách cứ chính mình ý tứ, lúc này mới buồn vui đan xen từ dưới đất đứng lên. "Đại nhân, tiểu nhân hiện trên tay có 15.000 nhân mã, súng máy, lựu đạn, bom, những thứ này vũ khí nóng không đếm hết. Chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng, tiểu nhân mã tùy thời có thể xuất động." Hải Cửu nhỏ giọng trần trờ nói ra. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không nói một lời, rơi vào trầm tư, mà Mã Vương gia thì phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Não tử đều không đủ dùng, cho đến giờ phút này, hắn mới hơi chút minh bạch một chút, nguyên lai Thanh Long hội hội chủ cũng là Diệp Thiên Bộ hả? Ý nghĩ này làm cho Mã Vương gia phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân. Người đây cũng là náo cái gì yêu thiêu thân? Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn qua Mã Vương gia. Mã Vương gia kích động đến nói năng lộn xộn: "Lão đại, ta là quá hưng phấn, có thể cùng ngài cùng một chỗ giành chính quyền là ta vinh diệu, ta cũng nguyện ý vì ngài đi chết." Diệp Thiên cười khổ nói: "Ít lấy lời vô ích, đem ngươi nhân mã rút đi." "Vâng vâng vâng." Mã Vương gia vung tay lên, mang theo thủ hạ huynh đệ, trong chớp mắt đi đến sạch sẽ. Cường Thúc lúc này thời điểm cũng đi đến Hải Cửu trước mặt, quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu nói: "Linh nô Mại Ngư Cường, bái kiến Linh Vương, tiểu nhân không biết là Linh Vương giá lâm, dưới tình thế cấp bách thì đối Linh Vương động thủ, không dám khẩn cầu Linh Vương tha thứ. Tiểu nhân cung thỉnh Linh Vương giáng tội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."